Võng Du Thiên Hạ, chương 18, phòng thủ. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, hệ thống thông báo vang lên. Đinh, thế giới thông báo, toàn cầu lãnh địa phòng ngự nhiệm vụ quái vật công thành. Chính thức bắt đầu, chúc các vị lĩnh chủ thành công chống đỡ quái vật, bảo vệ thôn trang. Đinh, đinh, liên tiếp 3 lần thế giới thông báo vang lên, báo hiệu quái vật công thành bắt đầu. Đinh, Hạo Thiên Thôn khảo nghiệm thăng cấp bắt đầu. Hạo Thiên Thôn thôn trưởng xin hãy cố gắng phòng thủ. Hạo Thiên Thôn trên tường thành. Lúc này một vệ binh lính toàn bộ đã vào vị trí. Vũ khí, cung tiễn toàn bộ đã sẵn sàng. Phía dưới tường thành bên trong thôn trang vô số thôn dân cũng chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù Hoàng Thiên cho họ nhiệm vụ là vận chuyển vũ khí, nhưng trong lòng dân chúng, bọn họ đều đã sẵn sàng chiến đấu bảo vệ thôn trang. Hoàng Thiên đứng trên tường thành, nhìn phía xa xa khói bụi tung tóe, cao giọng nói, Hạo Thiên Thôn các binh sĩ, các thôn dân, Hạo Thiên Thôn lần này đối mặt với nguy cơ lớn nhất kể từ khi thành lập. Hạo Thiên Thôn có thể hay không tồn tại tiếp, hoàn toàn dựa vào các vị, lần này liên quan đến sinh tử tồn vong, rất có thể sau vài giờ nữa, rất nhiều người trong số chúng ta sẽ vĩnh viễn ngã xuống. Hiện tại nếu ai sợ hãi, có thể rời khỏi đây, rời khỏi Hạo Thiên Thôn, ai còn ở lại, ta hy vọng mọi người có thể vì thôn trang, vì người nhà mà chiến. Các ngươi quay đầu lại phía sau, nhìn về phía thôn trang, nói cho ta biết có hay không người rút lui. Vì gia viên, tử chiến, Hoàng Trung dẫn đầu cao giọng hô lên. Ngay sau đó toàn bộ Hạo Thiên Thôn binh lính, thôn dân đều lớn giọng hét. Tử chiến, thanh âm kiên định vang vọng toàn bộ Hạo Thiên Thôn. Trong thôn các thôn dân không được giao nhiệm vụ toàn bộ tràn ra đường. Người già lớn tuổi, phụ nữ cũng không ngoại lệ, tất cả cầm trong tay vũ khí, gậy gộc hướng về phía cửa thành đi tới. Đinh, Hạo Thiên Thôn đứng trước uy hiếp, dân tâm, quân tâm tăng lên mức tối đa 100, bởi vì toàn bộ ý chí kiên định, quyết tâm bảo vệ thôn trang. Trong thôn người vũ lực lâm thời, nam, chiến trước động viên là điều đầu tiên cần làm của mỗi trận chiến. Làm vậy có thể cổ vũ binh lính sĩ khí, làm họ biết được mình chiến đấu vì cái gì, vì ai, làm một đám binh lính sĩ khí tăng cao. Cho dù đối mặt với địch nhân mạnh hơn, đông hơn cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện tình huống tan rã. Đến mức cao nhất sẽ không bao giờ đầu hàng, chiến đấu đến người cuối cùng. Đợt đầu tiên quái vật công thôn bắt đầu, tất cả các lĩnh chủ trên toàn thiên hạ từ phía xa chạy tới cửa thôn chính là cấp bậc thấp nhất lợn rừng. Lợn rừng là một cấp dã thú, tinh anh lợn rừng 5 cấp, mà lợn rừng boss càng là cấp bậc tăng lên tới 10 cấp. Mặc dù chỉ là cấp thấp quái vật, nhưng số lượng lại khổng lồ trên 1.000 con. Hạo Thiên Thôn phía trước thành chỉ lợn rừng lao tới con số càng là khổng lồ, đạt tới gần 3.000 con. Số lượng này khiến Hoàng Thiên hoài nghi trong lãnh địa thôn trang nơi nào mọc ra nhiều như vậy lợn rừng. Dưới sự chỉ huy của lợn rừng Vương Boss, đám lợn rừng lấy tốc độ nhanh nhất lao tới Hạo Thiên Thôn. Trên tường thành nhận thấy lợn rừng đã vào tầm bắn, tam cung sàng nỏ vù vù khởi động, vô số mũi tên bắn ra, bởi vì tam cung sàng nỏ uy lực quá lớn, một mũi tên trực tiếp bắn nát xác một con lợn rừng. Cá biệt có mũi tên xuyên qua thân thể vài con, đàn lợn rừng dường như không biết sợ hãi, dưới sự chỉ huy của Boss không ngừng lao tới, cách tường thành gần 150m số lượng đã giảm bớt một nửa. Tam cung sàng nỏ vẫn tiếp tục công kích, mà trên tường thành Hoàng Thiên nhận thấy chúng đã tới phạm vi Hạo Thiên quân cung tên binh lính tầm bắn. Không chút nào chậm trễ hạ lệnh, lại một đợt càng khổng lồ mưa tên chút xuống. Đám lợn rừng tử vong gần như toàn bộ. Hoàng Thiên nhìn Hoàng Trung gật đầu. Hoàng Trung lấy ra cung tên nhắm chuẩn lợn rừng Vương Boss. Một mũi tên xuyên qua khe hở giữa đám lợn rừng sống sót xuyên thủng luôn thân thể lợn rừng Vương. Sót lại 100-200 con lợn rừng không có chỉ huy. Phân tán ra bốn phía chạy đi. Đợt thứ nhất phòng thủ cứ như vậy nhanh chóng kết thúc. Hoàng Thiên thở nhẹ một hơi. tiếp tục quan sát phía xa xa thôn, chờ đợi đợt thứ hai. Chấm, đinh, thế giới thông báo, Lucifer thôn phòng thủ thất bại, thôn trang bị quái vật chiếm đóng, Lucifer thôn từ giờ bị xóa tên khỏi thiên hạ. Đinh, thế giới thông báo, Angela thôn phòng thủ thất bại, thôn trang bị quái vật chiếm đóng, Angela thôn từ giờ bị xóa tên. Đinh, thế giới thông báo, Thiên Hải thôn phòng thủ thất bại. Đinh, thế giới thông báo liên tục vang lên. Đợt thứ nhất dã thú công kích đã làm nhiều như vậy lãnh địa người chơi bị hệ thống xóa tên. Này đó người chơi lĩnh chủ ở phụ cận thành trì sống lại chỉ có thể dùng phó chức nghiệp tiến hành cá nhân mạo hiểm hình thức. Đứng trên thành trì chờ đợi đợt quái vật công thôn lần tiếp theo. Hoàng Thiên không khỏi cảm thán hệ thống cho ra khảo nghiệm độ khó cao như vậy. Mới lần đầu đã có gần 30-40 thôn trang bị xóa sổ. Rất nhanh thời gian quái vật tấn công lần thứ hai tiến đến. Lần này quái vật là sói hoang bầy đàn. Sói hoang bình thường cấp bậc là 5 cấp, tinh anh sói hoang 8 cấp, boss càng thêm khủng bố 18 cấp. Sói hoang số lượng khoảng 800 con. Mặc dù cũng không phải cái số lượng nhỏ nhưng rõ ràng so với lần đầu ít. Nhưng không ai dám nói lần này khảo nghiệm dễ hơn lần trước. Sói hoang cấp bậc, lực công kích so với lợn rừng cao hơn rất nhiều. Khắp thiên hạ số lượng lớn sói hoang hướng về phía lĩnh chủ lãnh địa lao tới trong ánh mắt tuyệt vọng của vô số người. Mà Hạo Thiên thôn lúc này số lượng sói hoang so với những người chơi khác còn nhiều hơn. Gần 3.000 con, cùng lần trước lợn rừng không sai biệt nhiều. Nhưng mặc dù số lượng lớn, đẳng cấp cao hơn lợn rừng một chút, nhưng kết quả vẫn là giống nhau. Cả đàn sói khổng lồ chưa kịp tới cạnh tường thành Hạo Thiên thôn thì đã bị tiêu diệt. Trải qua hai lần phòng thủ thành công làm Hoàng Thiên không khỏi cảm thán một chút tường thành cùng cung tiễn tầm quan trọng. Nếu như hôm nay Hạo Thiên thôn không có tường thành cùng cung tiễn, số lượng lớn như vậy quái vật, bọn họ có thể chống đỡ được hay không cũng là chuyện khó nói. Coi như chống đỡ được thì cũng thương vong vô số. Đinh, thế giới thông báo, ADC thôn phòng thủ thất bại, thôn trang bị xóa tên. Đinh, thế giới thông báo XYZ thôn phòng thủ thất bại, thôn trang bị xóa tên. Đinh, Hoàng Thiên bên tai vang lên vô số thanh âm nhắc nhở thôn trang bị phá hủy. Số lượng so với lần đầu còn nhiều gấp đôi, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Không có thời gian quan tâm nhiều như vậy, Hoàng Thiên lúc này còn đang nhanh chóng hạ lệnh mọi người làm tốt chuẩn bị. Hắn biết lần quái vật công thôn cuối cùng này sẽ khó hơn hai lần trước rất nhiều. Đinh, thế giới thông báo, bởi vì lần này khảo nghiệm toàn thiên hạ số lãnh địa bị xóa bỏ đã đạt tới hơn 300. Do đó hệ thống quyết định kết thúc sớm khảo nghiệm. Trải qua lần này khảo nghiệm các vị lĩnh chủ có thể thấy được mình thực lực còn nhỏ bé. Mong các vị nhanh chóng phát triển lãnh địa của mình. Đinh, chấm chấm, đinh, ba lần thế giới thông báo vang lên làm toàn bộ các lĩnh chủ còn sót lại ồ lên. Sau đó không khỏi nhảy lên vui sướng. Mấy trăm lãnh địa còn sót lại hơn một nửa đã không còn lực chống đỡ khảo nghiệm. Nửa còn lại cũng thiệt hại nặng nề. Chắc chắn không chống đỡ nổi đợt thứ ba. Khảo nghiệm kết thúc sớm bọn họ có thể không vui sao? Hạo Thiên thôn trên tường thành Hoàng Thiên cũng vô cùng bất ngờ. Lẩm bẩm, cứ như vậy kết thúc. Không đúng, Hạo Thiên thôn phía xa khói bụi vẫn mù mịt, hoàn toàn không có chút nào giống khảo nghiệm kết thúc. Đinh, toàn thiên hạ quái vật công thôn khảo nghiệm kết thúc, bởi vì ngươi lãnh địa không tốn một binh một tốt vượt qua khảo nghiệm. Đạt được hoàn mỹ trình độ, khảo nghiệm tân thủ bảo vệ kỳ xếp hạng thứ nhất, ngươi đạt được thần bí hộp quà. Đinh, Hạo Thiên thôn thăng cấp lần khảo nghiệm cuối cùng bắt đầu. Cách Hạo Thiên thôn hơn 2 cây số, lúc này tập trung số lượng lớn sơn tặc, ít nhất trên 2 vạn tên. Hoàng Thiên nhìn chằm chằm vào phía xa tập kết sơn tặc. Thấy bọn chúng chỉnh tề đội ngũ, bước chân đều đều nhịp nhàng không ngừng mà hướng Hạo Thiên thôn thành trì đi tới. Phía sau còn có không ít công thành công cụ như công thành thang. Hắn có xúc động phun huyết, đây là sơn tặc hay là quân chính quy a, hệ thống ngươi có phải hay không chơi ta? Sơn tặc số lượng ít nhất 2 vạn, còn có thang công thành, bình thường cao cấp thôn trang thăng cấp lên thành chỉ muốn tấn công cũng chưa cần dùng đến thang công thành. Đây rõ ràng là nhằm vào hắn, nhằm vào Hạo Thiên thôn, nhưng lão oán giận không có bất luận cái gì hiệu quả. Hoàng Thiên vẫn là không thể không đối mặt với hiện thực. Sơn tặc đi tới cách tường thành còn có khoảng cách gần 200 mét. Tất cả sơn tặc đều dừng lại hướng tới hai bên tách ra. Ở giữa để lộ một con đường, ba tên sơn tặc cưỡi ngựa đi ra. Hoàng Thiên xem ra ba người này chắc là thủ lĩnh. Boss, người bên trong thành nghe đây. Chỉ cần các ngươi mở cửa thành đầu hàng, ta có thể tha chết cho các ngươi. Nếu không, chúng ta sát đi vào sẽ là chó gà không tha. Ta cho ngươi nửa giờ suy xét. Một trong ba tên sơn tặc thủ lĩnh hướng về phía cửa thành cao giọng hô lớn. Đối với phía dưới sơn tặc thủ lĩnh kêu to, Hoàng Thiên không có để ý đến bọn họ, tiếp tục chỉ đạo binh lính chuẩn bị các loại vũ khí tùy thời đối mặt sơn tặc tiến công. Phía dưới sơn tặc thủ lĩnh thấy trên thành trì không có động tĩnh. Liền cười to, rồi bắt đầu kêu gào lên. Một đám nhát gan, sao không xuống đây chịu chết? Ra ra ta chờ các ngươi. Đám sơn tặc nhìn đến thủ lĩnh như vậy, cũng lập tức kêu gào lên. Các ngươi là rùa đen sao? Còn không mau xuống đây đánh một trận. Các ngươi có phải hay không nam nhân a? Chẳng lẽ đều là không phải? Sơn tặc thi nhau kêu gào, sau đó lại cười to. Hạo Thiên quân binh lính đã nhịn không được, sôi nổi yêu cầu đi xuống giáo huấn một chút đối phương. Hoàng Thiên không chút dao động nào. Địch đông ta ít, hơn nữa dưới tình huống này chỉ cần phòng thủ là mọi chuyện có thể giải quyết. Hắn sẽ không để mọi người vì kích động nhất thời mà đi chịu chết. Phía sau lưng hắn ngoại trừ Hoàng Trung còn lại tất cả đều dục dịch. Nhưng không một ai dám tự ý hành động. Không đợi đến nửa giờ, phía dưới sơn tặc thủ lĩnh thấy cửa thành vẫn không có động tĩnh. Lập tức hạ lệnh tấn công. Ngay sau đó toàn bộ sơn tặc như thủy triều lao tới. Kết quả bị một trận mưa tên đánh chết không ít, mà đối phương thủ lĩnh cũng truyền lệnh thu binh. Đứng ở trên tường thành, Hoàng Thiên nhìn phía dưới sơn tặc, chỉ thấy sơn tặc thủ lĩnh bắt đầu sai người từ phía sau nâng tới công thành thang. Công thành thang ước chừng có hơn 20 mét chiều dài. Mỗi chiếc muốn 20 tên sơn tặc mới có thể nâng lên được. Toàn bộ gần 10 chiếc công thành thang nâng đến phía trước. Sơn tặc một số tên bắt đầu cầm lấy lá chắn giơ lên. Che cho chính mình cùng nâng công thành thang sơn tặc. Toàn bộ công thành thang bốn phía giống như là một con rùa đen. Nhìn không thấy một người nào. Sau đó bắt đầu hướng tường thành xông tới. Còn lại đám sơn tặc đi theo phía sau. Hoàng Thiên lần này coi như mở rộng tầm mắt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được chính xác phương pháp công thành. Cung tiễn thủ chuẩn bị, đợi địch vào phạm vi công kích, lập tức tiêu diệt, toàn bộ tam cung sàng nỏ nhắm tới phía sau cùng sơn tặc. Hoàng Thiên không chút nào chậm trễ hạ lệnh, trong lòng lại đang cười thầm, hắn nhìn thấy được công thành thang không có cao bằng tường thành. Như vậy còn trèo lên làm cái giám a, đã không thể trèo tới hắn cũng không đi chú ý công thành thang. Bắn tên, đợi đám sơn tặc vào phạm vi công kích, cung tiễn thủ bắt đầu bắn ra, không ngừng mà bắn về phía dưới không có lá chắn sơn tặc. Chỉ thấy từng mảnh mây đen hướng về phía dưới sơn tặc trận doanh không ngừng mà bay qua đi. Sơn tặc từng đám ngã xuống, nhưng giết lớp này lại có một lớp khác lao tới. Sơn tặc số lượng quá lớn, một đám xông lên. Dẫm lên trên mặt đất đầy đồng bạn thi thể mà lao tới. Về phần công thành thang sớm đã đi tới phía dưới chân tường thành. Đám sơn tặc cầm lá chắn toàn bộ vứt bỏ. Ngay sau đó hợp lực chống lên công thành thang rồi từng người trèo lên. Phía xa xa quan sát sơn tặc thủ lĩnh thấy vậy lập tức vui mừng. Xem ra sắp thành công. Nhưng rồi rất nhanh hắn lại ngốc. Bởi vì thang không có chạm tới mặt trên tường thành. Mà là còn cách tường thành phía trên gần 10 mét cách trương.